Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1230. Liễu Như Khanh từng về Côn Luân Hư một lần. Tô Lăng Vân vừa gặp Liễu Như Khanh đã bị cô ấy thu hút mạnh mẽ. Tô Lăng Vân dùng mọi thủ đoạn gây áp lực với nhà họ Liễu. Vì một cây tuyết liên thiên sơn 300 năm, Liễu Như Khanh bất đắc dĩ từ giới phàm tục quay về. Nhà họ Liễu trực tiếp giam lỏng cô ấy, chấp nhận sinh lễ của đế quốc Thanh Long. Liễu Như Khanh tỏ vẻ ma chê bai. Đừng gọi bừa, tôi không có hứng thú với anh. Tôi cũng không thể nào gả cho anh. Đồng tử của Tô Lăng Vân lóe lên tia âm lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Như Khanh muội muội, tôi là thái tử đế quốc Thanh Long, hoàng đế tương lai, gả cho tôi có gì không tốt? Tôi thích giới phàm tục. Liễu Như Khanh chẳng vui vẻ gì với anh ta. Được, Tô Lăng Vân nở nụ cười. Tôi trực tiếp hạ lệnh, đại quân đế quốc Thanh Long tiến vào giới phàm tục. Liễu Như Khanh cười đầy ý sâu xa. Vậy sao, giới phàm tục có đạn hạt nhân đó, các người chịu được không? Vẻ mặt Tô Lăng Vân biến sắc. Khụ khụ, Như Khanh muội muội, chúng ta đổi chủ đề đi. Chính vì giới phàm tục có đạn hạt nhân uy hiếp, mới khiến Côn Luân Hư và giới phàm tục giữ được thế cân bằng. Nhìn bộ dạng của Tô Lăng Vân, Liễu Như Khanh càng lúc càng chán. Hừ, mấy lão già đó không quan tâm đến sự sống chết của bọn mình. Trong mắt chỉ có sư đệ, bọn mình đều là công cụ hết. Đúng rồi, nếu sư đệ đến, chắc họ sẽ không ngồi yên không quan tâm chứ. Liền sau đó, Liễu Như Khanh đột nhiên lên tiếng. Tôi đổi chủ ý rồi. Bảo tôi gả cho anh cũng không phải không được. Tôi có một điều kiện. Vào ngày tổ chức hôn lễ, chỉ cần anh có thể mời sư đệ của tôi đến, tôi sẽ gả cho anh. Tô Lăng Vân mỉm cười, nói lời giữ lời. Liễu Như Khanh nghĩ đến Diệp Bắc Minh, liền phì cười. Ha ha ha, tiểu sư đệ của tôi rất nóng tính đấy. Đúng rồi, cậu ấy tên là Diệp Bắc Minh. Giới phàm tục chắc không ai là không biết cậu ấy. Anh đi mời cậu ấy đi. Diệp Bắc Minh, ánh mắt Tô Lăng Vân âm lạnh. Ghi nhớ cái tên này. Sau khi rời khỏi nhà họ Liễu, lão huyết, cô gái này phù hợp không? Tô Lăng Vân bỗng lên tiếng. Một miếng huyết ngọc ở ngực hắn lóe sáng, truyền ra giọng nói già nua. Phù hợp, rất phù hợp. Cô gái này là U Minh Hàn thể bẩm sinh. Cách chương.